Bà xã thư ký, chương 3, góc truyện audio.com. Buổi tối ngày hôm sau, Lạc Điềm Hân chỉ có thể dẫn Trình Hạo Hiên đi gặp mặt, đã đồng ý chuyện của người ta, cũng không thể không đi dưới yêu cầu của anh, cô ngồi chiếc xe đắt tiền rời khỏi. Còn chưa tới nhà Ninh Thần, đã nghe được âm thanh vui vẻ từ bên trong rồi. Trình Hạo Hiên dừng xe ở cổng nhà Ninh Thần, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người xuống xe. Mọi người khỏe, Lạc Điềm Hân chào hỏi các bạn. Trình Hạo Hiên không nói gì, sau khi xuống xe thì kéo tay của cô đi vào. Lúc này, Lạc Điềm Hân mới phát hiện ra bạn học kiêm bạn tốt Chu Man cũng ở đây, hơn nữa còn thần bí nhìn hai người. Cô, CM, lại tới, xem ra là nhận được tin tức muốn đến xem bạn trai cô. LDS, mang về, lúc này, cô phát hiện tay của mình bị nắm chặt, cô nhìn Trình Hạo Hiên, trong ánh mắt của anh mang theo một tia trách cứ, hình như là đang trách cô không chuyên tâm. Ninh Thần thân là chủ nhà, lập tức chào đón. Thật tốt quá, các cậu rốt cuộc đã tới, các cậu tới thì tiệc gặp mặt tới cao trào rồi. Lạc Điềm Hân cười nói, cậu như vậy, ném mọi người đi đâu? Tớ rất ít trở lại, nhưng mà tớ chưa vắng mặt bao giờ nhỉ? Đó là cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dẫn người nhà tới. Chúng tớ tương đối hiếu kỳ, về người con trai chưa vợ bên cạnh cậu. Ninh Thần không kiêng kỵ nói thẳng. Trình Hạo Hiên cũng không biểu hiện bất kỳ bất mãn gì đối với lời của cô, phải nói là không sao cả, chỉ là người giả làm bạn trai mà thôi. Hoan nghênh anh tới, trai chưa vợ đi nướng cho con gái ăn đi. Ninh Thần trực tiếp phân công nhiệm vụ, Lạc Điềm Hân lo lắng mà nhìn Trình Hạo Hiên, anh sẽ không đi nướng chứ. Nhưng mà, sự thật không giống nhau, anh đã đi qua, hơn nữa còn không chút do dự nào. Được rồi, hiện tại đến phiên chúng tớ hỏi, nhanh qua đây, thành thật khai báo. Ninh Thần kéo Lạc Điềm Hân đến bên cạnh một bàn dài. Ngồi xuống trong đám con gái, lập tức gặp một đống ánh mắt hâm mộ của con gái. Hân Hân, cậu thật tốt, bạn trai cậu rất đẹp trai, cực giỏi. Thật sao, ha ha, cảm ơn. Lạc Điềm Hân lúng túng trả lời. Chu Man một bộ cậu lợi hại nói. Hân Hân, chân nhân bất lộ tướng. Người đàn ông của cậu rất ưu tú. Lạc Điềm Hân trợn mắt nhìn Chu Man một cái, cô rõ ràng là biết, lại còn nói như vậy. Đúng vậy, bạn trai cậu làm cái gì? Hai người biết nhau như thế nào? Cái này muốn cô nói thật sao? Nói nhanh đi, không thể giấu giếm, bằng không chúng tớ sẽ đi hỏi bạn trai cậu. Thật ra thì anh ấy là cấp trên của tớ, Lạc Điềm Hân thành thật khai báo. Ninh Thần kinh ngạc, thì ra là tình yêu văn phòng. Thật sự là quá tốt, các cậu có thể ở chung một chỗ cả ngày. Tốt sao, cô lại không thấy có gì tốt. Lúc này, Trình Hạo Hiên đi tới, trên tay của anh còn cầm một cây lạp xưởng mới vừa nướng xong, đưa cho Lạc Điềm Hân. Sau khi cô nhận lấy cũng không ăn ngay lập tức, chỉ đặt nó trong chén. Nhưng Trình Hạo Hiên không rời đi, mọi người tính ép buộc anh ngồi xuống bên cạnh cô. LDS, tới, anh đẹp trai, uống nước giải khát. Ninh Thần đặt một lon nước có ga ở trước mặt anh nói. Trình Hạo Hiên muốn từ chối, bởi vì cho tới bây giờ, anh không uống nước có ga. Lạc Điềm Hân nhìn lon nước rồi tự động đổi cho anh một lon nước trái cây. Anh ấy không uống nước có ga. Trình Hạo Hiên quay mặt nhìn Lạc Điềm Hân, cô thật là hiểu anh, xem ra, mấy năm nay không theo anh một cách vô ích. Ôi, hiểu rõ như vậy. Chu Man cố ý chua xót nói. Góc truyện audio.com. Lạc Điềm Hân xấu hổ quay mặt, đi theo lâu như vậy, làm sao có thể không hiểu sở thích của anh. Nhưng mình lại thể hiện ra trước mặt nhiều người. Những bạn học trai lúc này mới đem thức ăn nướng xong bưng lên, Cao Chí đặc biệt đem cánh gà mình nướng đưa cho Lạc Điềm Hân. Cảm ơn, Lạc Điềm Hân cầm cánh gà nói với anh. Trình Hạo Hiên thấy một màn như vậy, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí lạnh, người đàn ông này coi anh là không khí sao. Anh ta rõ ràng biết quan hệ hai người bọn họ, còn dám đối xử người đã có bạn trai là cô như thế, mà cô thân là bạn gái, lại cũng không hiểu phải kiêng dè. Cánh gà trên tay Lạc Điềm Hân đột nhiên bị lấy mất. Để cánh gà bớt nóng đi, ăn lạp xưởng, Trình Hạo Hiên để cánh gà một bên, cầm lạp xưởng lên nói với cô. Lạc Điềm Hân cảm thấy kỳ quái, nhìn Trình Hạo Hiên, chỉ thấy Trình Hạo Hiên đang mang theo lửa giận nhè nhẹ mà nhìn cô. Cô trêu chọc anh chỗ nào? Không có đi, ồ, cô cầm lạp xưởng lên, cắn một cái. Lúc này, Trình Hạo Hiên mới bỏ qua cô, nếu cô dám ăn đồ người đàn ông này cho cô nhất định phải chết. Ăn ngon không? Lạc Điềm Hân nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười gượng nói. Ăn ngon, Cao Chí thấy cô không ăn đồ của mình, lại nhìn hành động của hai người, đành rời khỏi. Sau khi anh, CK, rời đi, Trình Hạo Hiên lập tức khôi phục nguyên dạng, không quan tâm tới cô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu, vào mép giường, ấm áp. Tối hôm qua vì được ngủ sớm, cho nên hôm nay Lạc Điềm Hân thức dậy có chút sớm. Cô hơi mở mắt của mình ra, sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình có chút kỳ quái? Lúc nào thì trước mặt mình có một bức tường. Lạc Điềm Hân ngẩng đầu nhìn phía trước là Trình Hạo Hiên, trong nháy mắt toàn bộ trí nhớ đều trở về. Tối hôm qua, lúc cô nghỉ ngơi, anh còn trên giường. Hơn nữa, còn ở bên cạnh cô, bây giờ sao lại gần như vậy? Cô thoáng ngẩng đầu, phát hiện mình không ý thức được mà nằm trong ngực Trình Hạo Hiên. Xong rồi, quả thực quá mất mặt, trong mấy ngày nay, chắc cô không ngủ như vậy chứ? Buổi sáng cô luôn dậy trễ hơn anh, cô căn bản cũng không biết mình ngủ thành cái dạng gì. Bàn tay Trình Hạo Hiên rất tự nhiên mà đặt lên hông của Lạc Điềm Hân, làm cô không dám động, chỉ sợ sẽ đánh thức anh. Cô muốn lúc anh chưa tỉnh, mau chóng rời giường. Cô nhẹ nhàng cầm tay của anh lên, sau đó di chuyển thân thể của mình, lui về phía sau. Thật vất vả mới di chuyển đến vị trí an toàn, chuẩn bị buông tay anh xuống thì chủ nhân của cánh tay đã chặn lại kéo cô vào trong ngực của mình. Chào buổi sáng, Trình Hạo Hiên vừa mới tỉnh, giọng nói lười biếng vang lên ở trên đầu cô. Vẻ mặt Lạc Điềm Hân lúng túng, hơn nữa, khuôn mặt còn đỏ bừng cả cho nên căn bản không dám ngẩng đầu nhìn anh. Chào buổi sáng, Trình Hạo Hiên ôm lấy thân thể của cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao cô ở trong lòng tôi? Tối hôm qua cô đã làm gì tôi? Lạc Điềm Hân đẩy anh ra một chút, cái gì gọi là tôi làm gì anh, là anh làm gì tôi mới đúng. Cô lựa chọn ngụy biện, dù sao thì tất cả mọi người ngủ thiếp đi, ai mà biết đây là lỗi của ai đây. Thật sao, sao tôi lại làm gì cô, tôi ngủ rất an phận, hơn nữa, vị trí của tôi không thay đổi, ngược lại là cô, mới vừa rồi không phải ở trong lòng tôi sao. Thật ra thì Trình Hạo Hiên đã sớm tỉnh, lúc cô chuẩn bị mở mắt anh mới nhắm mắt lại. Gocchuyenaudio.com Tình hình như vậy, mỗi sáng sớm anh đều thấy cô luôn nằm trong ngực của anh, như đang hưởng thụ nhiệt độ trong lòng anh, nhưng anh lại lựa chọn không nói với cô. Lạc Điềm Hân ngồi dậy từ trên giường. Tại sao là tôi là con gái, là anh kéo tôi qua. Vậy tại sao không phải cô ngủ sau, nằm chết dí trong lòng tôi đây này. Trình Hạo Hiên cũng ngồi dậy từ trên giường, nhìn cô. Làm sao có thể, dù sao thì cô cũng kiên quyết không thừa nhận cho dù cô làm như vậy thật nhưng cô là con gái, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình không cẩn thận. Trình Hạo Hiên từ từ đến gần Lạc Điềm Hân, rốt cuộc thì là ai trong hai chúng ta, buổi tối chủ động như vậy. Lạc Điềm Hân sợ sệt lui về phía sau, anh muốn làm cái gì? Tôi không biết, anh không cần đến gần như vậy đâu, tại sao tôi không thể đến gần, tôi không phải là muốn làm cái gì. Mặt Trình Hạo Hiên vô tội mà nhìn cô. Lạc Điềm Hân không dám bảo đảm, anh, cô lấy tay mở rộng khoảng cách của hai người, nhưng bị Trình Hạo Hiên bắt được lôi kéo vào trong ngực của anh, lần này lại bị vây vững vàng ở trong ngực. Có người nói với cô chưa, dáng ngủ của cô thật đáng yêu. Trình Hạo Hiên cúi đầu nhìn hai gò má đỏ bừng của cô nói. Không có, có, từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ ra, bạn bè cũng không ngủ cùng cô trên cùng một cái giường, làm sao có người nói như vậy. Hơn nữa, anh nói cô đáng yêu. Không phải cô tỉnh trước sao? Cô tỉnh trước sao anh có thể thấy? Anh thức dậy trước, Trình Hạo Hiên không trả lời, chỉ nhìn cô. Trình Hạo Hiên, anh cái người khốn nạn này, anh cố ý chỉnh tôi đúng không? Lạc Điềm Hân nhất thời giận đến không thở được, tôi không nói như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy, bộ dạng tức giận của cô thật đáng yêu. Lạc Điềm Hân đẩy anh ngã xuống giường, cầm gối lên, bắt đầu đánh. Khốn nạn, rõ ràng đã tỉnh sớm, anh còn xem trò cười của tôi. Trình Hạo Hiên tránh né sự tấn công của cô, sau đó đổi lại thành anh đè cô dưới thân. Tôi không cố ý chỉnh cô, là cô không thấy, mỗi sáng lúc tôi tỉnh lại cô luôn ở trong lòng tôi, chẳng lẽ cô không làm gì? Tôi nói cô cố ý, anh nhìn cô gần trong gang tấc nói. Mỗi sáng, cô muốn sao, thật là mất thể diện, mình cùng một người đàn ông ôm ấp ngủ chung mỗi ngày. Anh có thể nói cho tôi biết, sao anh không nói sớm? Trình Hạo Hiên từ chối cho ý kiến. Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc là cô giả bộ hay là không biết thật. Đương nhiên là tôi không biết, cô đều ngủ thiếp đi, làm sao có thể biết mình đã làm những gì. Bây giờ cô muốn chối cãi sao? Trình Hạo Hiên chưa bao giờ nhìn cô ở khoảng cách gần. Lông mi của cô rất dài, như muốn che đi chuyện trước mắt. Hơn nữa, da của cô mịn đến nỗi ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, bình thường không thấy cô chăm sóc thế nào. Hơn nữa, đè cô ở dưới thân thể cô đầy đặn hơn anh tưởng tượng, mà không phải như tưởng tượng trước kia của anh, xinh xắn nhanh nhẹn. Lạc Điềm Hân chu cái miệng nhỏ. Không có, vậy cô bây giờ thừa nhận là cô chủ động ôm tôi. Trình Hạo Hiên khẽ mỉm cười nói. Cô có chút kinh ngạc, anh bình thường rất ít cười, nhưng cười với cô. Lời này của anh có chút khó nghe, cái gì mà thừa nhận ôm anh? Đó là tôi không cảm thấy, cũng không cố ý, dù sao thì cô hành động như vậy, dắt tay 500, ôm 1000 rồi. Hơn nữa, không phải một buổi tối, lúc trước tôi làm như không biết nhưng hôm nay cô không thể chối cãi.